Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 303, Dương Tiễn nghi ngờ. Làm Dương Tiễn dần dần cảm giác chính mình có chút ít lực bất tòng tâm thời điểm. Nhìn lại đối diện như cũ mặt không đổi sắc Viên Hồng. Liền mặc dù biết chính mình võ nghệ thần thông đều không thấp hơn người này. Thế nhưng chỉ so căn cơ thâm hậu. Chính mình nhưng là thua. Chỉ là Dương Tiễn dù sao cũng là Dương Tiễn. Đương nhiên sẽ không thừa nhận thất bại. Vì vậy, Dương Tiễn lại lần nữa chặn Viên Hồng sau một kích. Nhưng là trực tiếp lui ra vòng chiến. Thoát khỏi chiến đấu. Dương Tiễn nhìn tay cầm trường côn. Như cũ mắt lom lom nhìn mình Viên Hồng. Ôm quyền nói. Các hạ quả thật hảo võ nghệ. Lần này nhưng là Dương Tiễn thua. Trận chiến này liền đến đây chấm dứt đi. Dương Tiễn mặc dù bại. Thế nhưng các hạ muốn bắt lại Dương Tiễn cũng không là đơn giản như vậy. Chỉ là, Dương Tiễn trong lòng có nghi hoặc xin mời các hạ giải đáp. Dương Tiễn đến tột cùng là ở nơi nào đắc tội các hạ. Để cho các hạ nhân vật như vậy đặc biệt đến tìm Dương Tiễn trả thù. Dương Tiễn chỉ nói mình thua. Cũng không nói nhiều cái khác. Bởi vì tại Dương Tiễn trong mắt, bại chính là thua, cho dù chỉ là tại một cái địa phương nào đó hơi có hoàn cảnh xấu. Đó cũng là thua, giải thích chỉ sẽ để cho chính mình càng thêm hổ thẹn. Chỉ là, mặc dù có thể thản nhiên thừa nhận mình thất bại, thế nhưng Dương Tiễn vẫn không hiểu Viên Hồng vì sao lại tìm tới chính mình. Vì vậy mới có này nghi vấn, nghe được Dương Tiễn nói thẳng chính mình thất bại. Viên Hồng kinh ngạc sau khi nguyên bản liền nghiêm mặt sắc ngược lại cũng lỏng ra mấy phần trên. Thực tế, tại hắn trong cảm giác nếu như đánh tiếp nữa, cho dù Dương Tiễn căn cơ không bằng chính mình, nhưng là mình muốn chân chính đánh bại Dương Tiễn nhưng cũng không biết là thời gian bao lâu sau đó. Chuyện, hiện tại Dương Tiễn thản nhiên thừa nhận thất bại, thật ra khiến Viên Hồng không khỏi coi trọng Dương Tiễn mấy phần. Chung quy. Không phải ai cũng có thể có như vậy thản nhiên đối mặt thất bại tấm lòng. Cũng bởi vì như vậy, nghe được Dương Tiễn lần nữa hỏi dò nguyên do, Viên Hồng mặc dù sắc mặt khó coi, thế nhưng lần này nhưng không có cự tuyệt trả lời. Lạnh lùng nhìn Dương Tiễn liếc mắt, Viên Hồng đạo, ta gọi Viên Hồng, người phối biết rõ tên ta cũng vậy này Đào Sơn nhân sĩ, ngươi hỏi ta tại sao tìm ngươi làm phiền, ta lại hỏi ngươi. Ban đầu này Đào Sơn có phải là ngươi hay không cho bổ ra? Nghe vậy, Dương Tiễn hơi sững sờ. Theo bản năng đáp, ban đầu gia mẫu bị đè ở Đào Sơn phía dưới. Ta cùng với huynh trưởng phá núi cứu mẹ. Này Đào Sơn đúng là ta cùng huynh trưởng bổ ra. Thế nào? Nghe Dương Tiễn nói ban đầu bổ ra Đào Sơn là vì cứu mẹ. Viên Hồng ngẩn người, trong lòng đối với Dương Tiễn cảm tưởng nhất thời khá hơn một chút. Thế nhưng, giống vậy, Dương Tiễn thừa nhận Đào Sơn là hắn bổ ra cũng để cho Viên Hồng trong mắt hàn mang lóe lên. Người thừa nhận là tốt rồi. Bên ta mới nói qua, ta cũng vậy này Đào Sơn nhân sĩ. Nói cho đúng, ta từng là này Đào Sơn lên một cái con khỉ. Ban đầu may mắn được lão sư nhìn chúng. Ta theo lão sư đi ra ngoài tu hành. Nhưng là, chờ ta tu hành sau khi trở về. Lại phát hiện Đào Sơn bị người bổ ra. Ban đầu cùng ta làm bạn đám kia tiểu hầu tử cũng mất đi tung tích. Nghĩ đến hơn phân nửa là táng thân ở trận kia biến cố bên dưới. Dương Tiễn, ngươi mặc dù phá núi cứu mẹ hiếu tâm đáng khen. Nhưng là bởi vì phá núi ngươi tạo thành Đào Sơn bên trên vô số vô tội sinh linh thụ nạn. Ngươi nói một chút, sổ nợ này, ta có nên hay không tìm ngươi tính? Nghe được Viên Hồng nói như vậy, Dương Tiễn trầm mặc, nói như vậy, Viên Hồng tìm hắn trả thù xác thực không có cái gì không đúng. Nhẹ nhàng thở dài, Dương Tiễn ôm quyền nói, Viên Huynh, ban đầu bổ ra Đào Sơn, khiến cho vô số Đào Sơn sinh linh đồ thán, là ta không đúng, thế nhưng, thân làm con, nếu như lại để cho Dương Tiễn lựa chọn một lần, Dương Tiễn vẫn là làm như vậy. Cho tới chàng này ân oán, Dương Tiễn mình làm sự tình chính mình đương nhiên sẽ không thừa nhận. Vì vậy, Viên Huynh nếu muốn trả thù, cứ việc hướng Dương Tiễn đến đây đi. Dương Tiễn tiếp lấy chính là, đến lúc đó cho dù Dương Tiễn bỏ mạng tại Viên huynh trong tay, người ta ân oán, Dương Tiễn cũng sẽ không khiến người khác nhúng tay. Lạnh lùng hừ một tiếng, Viên Hồng Đạo, ngươi ngược lại còn có chút gánh vác, ngược lại không có cho ta xem thấp ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi cái mạng này tạm thời giữ lại, sớm muộn ta sẽ lấy đi tế điện những thứ kia tiểu hầu tử. Hừ, thu binh hồi doanh, nói xong, Viên Hồng ra lệnh một tiếng, lúc này lãnh binh hồi doanh rồi. Thấy vậy, Dương Tiễn nhẹ nhàng thở dài, cũng là hồi doanh rồi. Trở lại đại doanh, Viên Hồng trực tiếp đi uống rượu giải sầu đi rồi. Thấy vậy, Cao Minh Cao thấy còn có Thường Hạo bọn họ biết rõ Viên Hồng mất hứng, tự nhiên không dám đi quấy rầy. Mà Dương Tiễn hồi doanh sau đó, Nam Cung vừa vặn chính là lần nữa triệu tập chúng tướng nghị sự. Chúng tướng tề tụ đại trướng sau đó, Nam Cung vừa vặn còn chưa mở miệng, liền nghe Dương Tiễn dẫn đầu mở miệng trước đạo. Chư vị, chuyện này đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nếu không phải ta, kia Viên Hồng cũng sẽ không lãnh binh ngăn trở quân ta đường đi. Dương Tiễn xin lỗi. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Nam Cung vừa vặn còn chưa nói chuyện, liền nghe Vi che chở an ủi. Dương Tiễn sư huynh nói ra nói đến đây đến, nhưng là làm cho ta tương đương với chỗ nào. Đều là xiển giáo tam đại đệ tử. Chúng ta dĩ nhiên là hẳn là đồng tâm hiệp lực, cùng vượt cửa ải khó. Dương Tiễn sư huynh ngày sau không cần thiết lại nói bực này khách khí mà nói. Nghe vậy, Kim cha cũng là ở một bên mượn cớ đạo. Là cực, chúng ta sư huynh đệ tự mình đồng tâm hiệp lực. Nghe được hai người nói như vậy, Dương Tiễn gật gật đầu. Hai vị sư đệ nói đúng, nhưng là Dương Tiễn không phải. Chỉ là, ta xem kia Viên Hồng cũng không là ác nhân. Lần này ngăn trở quân ta cũng chỉ là vì trả thù. Cho nên, chuyện này ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Thấy vậy, đường này binh mã chủ soái Nam Cung vừa vặn cuối cùng mở miệng. Dương tướng quân nếu nói như vậy, bổn soái dĩ nhiên là tin tưởng Dương tướng quân. Chẳng qua là ta xem kia Viên Hồng, võ nghệ không dưới Dương tướng quân. Dương tướng quân có thể hay không nghĩ xong nên xử lý chuyện này như thế nào? Gật gật đầu, Dương Tiễn đạo, hôm nay mặt tướng cùng kia Viên Hồng giao thủ, nhưng là phát hiện kia Viên Hồng công pháp thần thông cùng mặt tướng sở tu hành cửu chuyển huyền công sâu xa khá sâu, nghiễm nhiên chính là mặt khác một bộ cửu chuyển huyền công. Vì vậy, mặt tướng dự định trở về Ngọc Tuyền Sơn một chuyến, hỏi một chút gia sư, nhìn một chút kia Viên Hồng có hay không cùng ta giáo có cái gì sâu xa. Nếu như có, vậy liền có thể tận lực hòa bình giải quyết chuyện này, không cần lại đại động can qua. Đến lúc đó, kia Viên Hồng còn chưa nói được sẽ trở thành quân ta lại một trợ lực. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, Nam Cung vừa vặn gật gật đầu. Đã như vậy, Dương tướng quân dự định khi nào lên đường? Việc này không nên chậm trễ. Mặt tướng dự định lập tức liền đi. Vậy thì cầu chúc Dương tướng quân lên đường xuôi gió. Mặt tướng cáo từ. Nói xong, Dương Tiễn cũng không mè nheo, trực tiếp rời đi đại doanh, sẽ Ngọc Tuyền Sơn đi rồi. Mà Dương Tiễn sau khi đi, Nam Cung vừa vặn nghĩ ngợi không có Dương Tiễn, trong đại doanh hơn nửa không người là kia Viên Hồng đối thủ. Vì vậy trực tiếp treo cao miễn chiến bài, đóng doanh không ra, vừa vặn Viên Hồng trước cùng Dương Tiễn đánh một trận, tiêu hao cũng không nhỏ, mấy ngày nay đều đang bế quan khôi phục. Vì vậy, mấy ngày ở giữa, song phương nhưng là không có lại lên chiến sự, lại không nói bên này, lại nói Dương Tiễn cách Tây Kỳ đại doanh, lập tức liền giá vân một đường hướng Ngọc Tuyền Sơn chạy tới. Không có bao nhiêu ngày tháng nhưng là đã đến Ngọc Tuyền Sơn. Trở lại Ngọc Tuyền Sơn, Dương Tiễn quen việc dễ làm liền đi tới Kim Hà Động. Ngọc Tuyền Sơn thượng nhân cũng không có mấy người, Ngọc Đỉnh chân nhân không có đạo đồng. Vốn là Ngọc Tuyền Sơn lên loại trừ Ngọc Đỉnh chân nhân, cũng chỉ có Dương Tiễn huynh muội ba người. Mà Dương Thiền ban đầu ở Hỏa Vân bí cảnh lầm đụng trận pháp, kết quả đánh bậy đánh bạ bị nữ oa nương nương nhìn trúng, vì vậy cũng không ở Ngọc Tuyền Sơn rồi. Hiện tại Ngọc Tuyền Sơn